LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, đừng khai trừ ta. Người tuổi trẻ trong lòng bị Tô Minh mấy câu liền cho tức điên. Nơi này là Tần Thị tập đoàn. Người tuổi trẻ cũng không ý định để cho Tô Minh liền làm càn như vậy hạ xuống. Vì vậy người tuổi trẻ trực tiếp hô bảo an. Hắn cũng biết Tô Minh tiểu tử này có chút công phu. Người bình thường e rằng không đối phó được hắn. Cho nên người tuổi trẻ định đem Tô Minh giao cho cảnh sát xử lý. Cũng không tin cảnh sát còn trị không được tiểu tử này. Kết quả đúng vào lúc này. Tô Minh cái kia điện thoại nhái lại vang lên. Tô Minh lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Trên màn hình biểu hiện chính là Tần Thi Âm dãy số. Cái này liền có ý tứ. Trên mặt của Tô Minh lộ ra một vòng tiếu ý. Vì vậy cố ý đối với hai cái xông lại bảo an nói. Hai người các ngươi trước đừng có gấp. Để ta tiếp điện thoại. Để cho hắn tiếp. Ta xem hắn còn có thể đùa nghịch xuất hoa chiêu gì tới. Hai cái bảo an thời điểm này dùng ánh mắt. Xin chỉ thị một chút bên cạnh người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ ý bảo hai người bọn họ trước dừng tay để cho Tô Minh nghe. Dù sao bất quá liền tiếp điện thoại mà thôi. Cũng không ảnh hưởng cái gì. Tô Minh, người như thế nào còn chưa đến nha? Có phải hay không chạy sai địa phương? Ta bây giờ đang ở Tần Thị tập đoàn. Không phải là trước kia của chính ta cái kia công ty. Tần Thi Âm nhận nghe điện thoại về sau nói. Với Tô Minh, còn tưởng rằng Tô Minh quá sốt ruột chạy sai rồi địa phương nha. Nếu không dựa theo Tần Thi Âm tính toán, Tô Minh đã sớm hẳn là đến. Không nên trễ như thế này. Hội nghị lập tức đều muốn bắt đầu. Cho nên Tần Thi Âm mới nhịn không được gọi điện thoại tới đây. Khục khục, Tô Minh cố ý trang bức ho khan hai tiếng. Sau đó mở miệng nói. Ta không có chạy sai chỗ. Bất quá tới đến ngươi công ty. Bị người cho ta ngăn cản. Vậy ngươi sớm một chút gọi điện thoại cho ta không được sao? Tần Thi Âm lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Đoán chừng là công ty bảo an không cho Tô Minh đi vào. Vì vậy Tần Thi Âm liền mở miệng nói. Vậy ngươi dưới lầu chờ một lát. Ta lập tức đi tới. Cúp điện thoại. Tô Minh trong nội tâm cười thầm. Bởi vì hắn cảm giác được người tuổi trẻ e rằng muốn xui xẻo. Vì vậy Tô Minh cố ý nói. Có nghe hay không? Vừa rồi cứ các ngươi tổng giám đốc gọi điện thoại cho ta. Người muốn là thức thời lời liền nhanh chóng thả ta đi lên. Người muốn biết ngươi bây giờ hành. Động này không chỉ là tại chậm trễ thời gian của ta. Lại càng là tại chậm trễ các ngươi tổng giám đốc thời gian. Sở dĩ nói như vậy chính nghĩa ngôn từ. Đó là bởi vì Tô Minh rất rõ ràng. Người tuổi trẻ nhất định sẽ cùng chính mình làm trái lại. Phốc, quả nhiên cùng Tô Minh nghĩ giống như đúc. Người tuổi trẻ lập tức nở nụ cười. Thuận tiện lấy bên cạnh kia hai cái bảo an cũng nhịn cười không được. Bởi vì tiểu tử này mới vừa nói. Thật sự là có chút khôi hài. Tiểu tử, nói thật ta còn là rất bội phục ngươi. Người tuổi trẻ thời điểm này đi hai bước. Đi tới trước mặt Tô Minh. Mở miệng nói. Biết ta bội phục nhất ngươi điểm nào nhất sao? Chính là ngươi trang bức công lực. Rõ ràng mọi người đều biết ngươi tại trang bức. Thế nhưng ngươi còn có thể mặt không đổi sắc tiếp tục trang bức. Thật sự là thật là làm cho người ta bội phục. Người tuổi trẻ tiếp tục giễu cợt nói. Ngươi cũng không đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Liền ngươi cầm trong tay rách dưới điện thoại nhái. Chúng ta tổng giám đốc có thể gọi điện thoại cho ngươi. Ngay cả ta là bộ tài nguyên nhân lực phó tổng giám. Cũng không biết tổng giám đốc số điện thoại. Tô Minh. Tư liệu mang tới chưa? Người tuổi trẻ lời còn chưa nói hết đâu. Đột nhiên một đạo có chút lạnh lùng lại phi thường dễ nghe thanh âm truyền tới. Rất rõ ràng đây là Tần Thị tập đoàn tổng giám đốc Tần Thi Âm thanh âm. Đồng, tổng giám đốc hảo. Trong nháy mắt người tuổi trẻ còn có kia hai cái bảo an lập tức bị dọa. Nhìn lại người tới vậy mà thật sự là bọn họ công ty tổng giám đốc. Ba người nội tâm đụng phải kinh hãi trong nháy mắt này có thể nghĩ. Tần Thi Âm căn bản sẽ không chú ý ba người này. Đi tới trước mặt Tô Minh. Tần Thi Âm cũng không có để ý cái khác ánh mắt của người. bởi vì đối với nàng vốn chính là trong công ty tối nhìn chăm chú tồn tại. Thật sự là đã làm phiền ngươi, khẳng định còn chưa ngủ dậy, ngươi nhanh chóng trở về nữa ngủ đi, trực tiếp chạy ta xe trở về. Tần Thi Âm tiếp nhận Tô Minh trong tay cái kia văn bản tài liệu, có chút ngượng ngùng địa mở miệng nói. Một câu nói kia để cho người tuổi trẻ sợ tới mức thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn không có nghĩ đến cái này thích trang bức tiểu tử vậy mà thật sự cùng Tần Thi Âm nhận thức. Hơn nữa nghe hai người lần này đối thoại, hai người bọn họ quan hệ còn giống như không tệ bộ dáng. Tần Thi Âm liền xe đều làm Tô Minh chạy. Quan hệ này có thể chênh lệch mà. Có thể nghĩ người tuổi trẻ thời điểm này nội tâm cảm thụ. Tần Thi Âm nhạy bén địa chú ý tới Tô Minh trên mặt kia như có như không tiếu ý. Vừa liếc nhìn bên cạnh người tuổi trẻ còn có bảo an mấy người này. Tần Thi Âm lập tức liền chú ý tới sự tình không đơn giản. Vì vậy mở miệng hỏi. Này có chuyện gì? Những lời này bên trong phảng phất ẩn chứa thành tấn hàn băng chi lực. Để cho người tuổi trẻ toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Dừng một chút lúc này mới lắp bắp mở miệng nói. Không, không có gì. Tổng giám đốc, đây là một hồi hiểu lầm. Tô Minh ngược lại là một câu cũng không có nói. Cũng không có cùng Tần Thi Âm cáo trạng. Thời điểm này hắn chỉ cần an tĩnh nhìn xem là được rồi. Hiểu lầm. Tần Thi Âm đó là hạng gì cơ trí? Chỉ là nhìn người tuổi trẻ phản ứng. Liền minh bạch chuyện này khẳng định không chỉ là hiểu lầm đơn giản như vậy. Vì vậy tiếp tục lạnh lùng hỏi. Ta hỏi lại ngươi một câu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên người Tần Thi Âm phát ra khí chàng vốn vô cùng cường đại. Chớ nói chi là nàng vẫn là công ty tổng giám đốc. Người tuổi trẻ sao có thể chịu được Tần Thi Âm như vậy hù dọa? Lập tức liền chiêu, ta buổi sáng hôm nay tới đây đi làm, thấy hai cái bảo an cùng này, vị tiên sinh này phát sinh xung đột, vì vậy cứ tới đây khuyên can một chút. Hắn nói nhận thức tổng giám đốc, chúng ta còn tưởng rằng hắn là gạt người đây này. Oa thảo, sau lưng hai cái bảo an lập tức đem. Người tuổi trẻ nhẹ nhàng hỏi thăm 18 đời tổ tông đều cho mắng tiến vào. Trong lòng tự nhủ ngươi choáng nha thừa nhận sai lầm để làm gì không nên đem chúng ta cho mang lên. Vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Đích thực là ta để cho hắn tới. Tần Thi Âm cũng có thể đoán được người tuổi trẻ khẳng định đối với Tô Minh không khách khí. Nếu không Tô Minh cũng sẽ không chấp nhặt với hắn. Vì vậy Tần Thi Âm thanh âm càng băng lãnh. Ta sai rồi. Tổng giám đốc ta thật sự sai rồi. Người tuổi trẻ thật sự sắp bị sợ đái, bắt buộc thân thể của mình không muốn run rẩy. Sau đó lập tức nhận lầm nói, ta vừa rồi thật sự không biết chuyện gì xảy ra, tổng giám đốc ngươi liền tha cho ta đi, ngàn vạn đừng khai trừ ta. Thời điểm này người tuổi trẻ cũng không cố trên cùng Tô Minh ở giữa ân, oán cá nhân, bởi vì hắn là thật sự sợ rồi. Tần Thi Âm đáng sợ hắn từ trước đến nay đều không có hoài nghi qua. Nói không chừng Tần Thi Âm một cái mất hứng liền trực tiếp bắt hắn cho đã khai trừ. Vậy cũng liền thực đã xong. Chỉ cần có thể bảo trụ công tác để cho hắn làm cái gì đều được. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.